Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 62 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 62, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì cái người tự xưng là Lý Hiếu Chính, đúng thật sự là Lý Hiếu Chính. Còn cái tin đồn mà hắn bị quá đá đó thì cũng là do hắn tự tung ra ngoài để dụ dỗ người của những thế gia khác đi tới thăm dò bảo thuyền. Hắn đi tới gặp Trần Thực á, là bởi vì muốn Trần Thực giúp hắn giải trừ phù lục trận pháp trên thuyền đá. Bởi vì ở trong thuyền đá này á, có một cái đầu pho tượng, mà xung quanh cái đầu pho tượng này á, lại có một cái trận pháp phù lục mà gia gia của Trần Thực vẽ nên. Sau khi đã thỏa thuận xong xuôi hết rồi á, thì Trần Thực cũng trở về nhà, đi vào trong thư phòng của Gia Gia để tìm kiếm những cái thư tịch mà Gia Gia của hắn để lại. Thì tại đây hắn gặp được rất là nhiều thư tịch của Gia Gia cùng với những bút ký mà Gia Gia lưu lại, khiến hắn rất là bùi ngùi. Cuối tập trước á, thì cũng có nhắc đến tình hình của Trần Lão Gia Tử dưới âm phủ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 62 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Mấy ngày nay, Trần Thực có một chút quan tâm đối với Ngũ Trúc Lão Thái Thái, luôn hỏi thân thể của lão nhân gia có khỏe mạnh hay là không, một bữa cơm có thể ăn được bao nhiêu, có sinh bệnh hay là không, vân vân. Ngũ Trúc Lão Thái Thái cảm giác đối với Thôn Bá đã tốt hơn không ít, gặp người thì lập tức khen tú tài lão gia hiểu chuyện. Cho dù là tú tài lão gia cứ chui vào trong ruộng dưa trộm dưa thì cũng là mắt nhắm mắt mở. Trần Thực có một chút ngượng ngùng, lập tức bỏ đi ý niệm đốt Ngũ Trúc Lão Thái Thái cho Gia Gia. Hắn trong khoảng thời gian này không có ra bên ngoài bán phù, mà là tĩnh tâm lại lật xem phù lục tạo vật bảo giám. Hắn đem bàn học chuyển đến dưới tàn liễu Hoàng Thủ Cương ở bên ngoài thôn, mài nghiêng mực, một bên thì nghiền ngẫm phù lục ghi trên tạo vật bảo giám, còn một bên thì mô phỏng. Hắc oa thì ở chung quanh bàn học chạy tới chạy lui, mỗi khi có phù quái từ trong trang giấy mà Trần Thực vẽ ra chạy tới làm ác ở chung quanh thì nó sẽ lập tức bị cậu tử bổ nhào tới một ngụm mà cắn chết. Trần Thực chỉ là học tập làm sao để vẽ phù quái, vẫn chưa vận dụng toàn lực. Phù quái được vẽ ra cũng không có cường đại, nhưng theo hắn càng ngày càng thuần thục, lập tức thấy trong trang giấy có một cái rồi lại một con phù quái bò ra, thể lực càng lúc càng lớn, dữ tợn, hung ác, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Chỉ là những phù quái này vẫn không có chạy thoát được, đã lập tức bị hắc oa cắn chết. Trần Thực đối với biểu hiện của hắc oa cũng không có kinh ngạc. Hắc oa đã khiến cho hắn cảm thấy cái biểu hiện của hắc oa hẳn là điều đương nhiên. Cái đặc điểm lớn nhất của tạo vật bảo giám nổi bật chính là sáng tạo. Sáng tạo sinh vật sống là cái mục tiêu lớn nhất. Trần Thực vốn từ trên người của Khảng Ti Trùng đã học được một chút thủ đoạn tạo vật, nhưng mà bản lĩnh khống chế phù quái lại không học được. Trong bảo giám còn có ghi lại các loại thủ đoạn khống chế tạo vật cùng với các loại biện pháp xử lý tạo vật khi mà bị mất khống chế. Hắn một bên học tập, một bên nghiệm chứng. Bất quá đã vượt qua phù quái cấp 5, lập tức cần dùng đến tài liệu đặc thù thì mới có thể vẽ ra được. Hơn nữa khống chế cũng càng ngày càng cố hết sức. Trần Thực nhìn phía sau, phù quái cấp 1 đã không gọi là phù quái nữa, mà gọi là phù thần. Phù quái cấp 2, cấp 3 đều có 3-4 loại phù quái, mà phù quái cấp 1 thì chỉ có một loại, tên là Thiên Cơ, là một loại hình thái thần ma tám tay, dung mạo anh lãng, cực kỳ tuấn mỹ, thân hình vĩ ngạn, cầm trong tay 8 loại tạo vật huyền binh, viễn công hay là cận chiến, không cái nào là không tin. Tạo vật lúc đi ra, lực lượng của nó thậm chí là có thể ngưng tụ, hình thành lĩnh vực quỷ thần, bao phủ hơn 10 dặm, uy lực tiếp cận đến thần ma. Nhưng khống chế thiên cơ lại càng gian nan hơn. Thậm chí có thể xuất hiện hiện tượng phù sư bị thiên cơ khống chế lại. Đại khái là bởi vì trong ánh trăng có ẩn chứa lực lượng thần bí, ô nhiễm tạo vật, dần dà tạo vật quá thành tà túy. Già già viết trong sách là bởi vậy tạo vật không thể tồn tại lâu. Nếu mà tồn tại lâu thì sẽ sinh ra tà ma. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời nhật nguyệt đồng loạt xuất hiện. Trăng vẫn là ánh trăng lưỡi liềm, bất quá trăng lưỡi liềm dường như là hơi tròn lại một chút so với trước kia. Mặt trăng xuất hiện ban ngày dần dần lớn lên, ánh trăng ban ngày cũng càng ngày càng nhiều. Lực lượng ẩn chứa trong ánh trăng rốt cục là lực lượng gì chứ? Tại sao có thể làm cho con người và tạo vật cũng mất khống chế mà biến thành tà ma? Trần Thực cảm thấy tò mò, hận không thể bay lên trời nghiên cứu thấu đáo. Hắn tiếp tục lật xem, nhưng sau phù quái cấp 1 thì lập tức không còn phù quái nào khác nữa. Bất quá hắn vẫn là ở trong khe hở đã nhìn thấy được dấu vết cái tờ giấy bị xé đi lưu lại. Già già đã xé một tờ giấy sao? Hắn vô cùng kinh ngạc. Trên tờ giấy bị xé này có ghi lại cái gì đây? Không lẽ trên phù quái cấp 1 thiên cơ còn có một tạo vật cấp cao hơn nữa? Chỉ tiếc trang giấy này đã bị Gia Gia xé đi. Hắn không thể nào biết được tạo vật ghi trên đó rốt cuộc là cái vật gì. Mấy trang phía sau ghi lại một ít cái chuyện vặt vãnh. Có khi là hình vẽ mà Gia Gia tiện tay vẽ nguệch ngoạc khi mà nghiên cứu. Có khi là cảm ngộ đôi câu vài lời, không thành hệ thống. Không thể nào biết được suy nghĩ lúc đó của Gia Gia. Trần Thực lật tới cái trang thứ hai đếm ngược, cái sự tình ghi chép trên đó có một chút khác nhau. Mùa hè năm Gia Tỉnh 6602, tạo vật tiểu ngũ mất khống chế, mang theo 2 thiên cơ đi giết tiểu ngũ, phát hiện hơn 300 hài cốt trong sào quyệt dưới lòng đất. Mùa hè năm Gia Tỉnh 6612, tạo vật tiểu ngũ không khống chế được nữa, mang theo 4 thiên cơ đi giết tiểu ngũ, phát hiện dưới hồ Đại Du có 1013 bộ hài cốt. Mùa hè năm Gia Tỉnh 6622, tạo vật tiểu ngũ không khống chế được, mang theo 12 thiên cơ đi giết tiểu ngũ, trên Kim Sơn phát hiện mấy trăm thi thể cao thủ lơ lửng trên không trung không có rơi xuống. Trần Thực nhìn tới hết hồn hết vía. Tạo vật tiểu ngũ không lẽ chính là phù thần được Gia Gia xé bỏ sao? Là cái tạo vật phù thần vượt qua thiên cơ. Nhưng trong ghi chép của Gia Gia hình như là có một vài chỗ cổ quái. Gia Gia trước sau tru sát tiểu ngũ 3 lần. Theo lý mà nói, sau khi giết lần đầu tiên thì lập tức sẽ không cần giết lại lần thứ hai. Gia Gia nhận thấy được tạo vật tiểu ngũ quá là nguy hiểm, chắc chắn sẽ không thể tạo thêm một tạo vật tiểu ngũ khác nữa. Nếu không, người cũng sẽ không xé bỏ cái trang tạo vật tiểu ngũ. Như vậy, tạo vật tiểu ngũ xuất hiện sau đó là từ nơi nào đi ra? Không lẽ tạo vật tiểu ngũ có khả năng sống lại sao? Trần Thực cẩn thận suy tư. Nhưng mà cái điểm kỳ quái hơn nữa chính là tạo vật tiểu ngũ mỗi một lần mất khống chế đều là vào mùa hè. Hơn nữa là 10 năm một lần, cực kỳ tinh chuẩn. Càng đáng sợ hơn nữa chính là tạo vật tiểu ngũ mỗi lần sống lại dường như là điều mạnh hơn lần trước. Gia Gia lần đầu tiên giết tiểu ngũ chỉ có mang theo 2 tôn phù thần thiên cơ mới giết được nó. Lần thứ hai thì mang theo 4 tôn phù thần thiên cơ. Lần thứ ba lập tức mang theo tới 12 tôn phù thần thiên cơ. Cái điều này nói rõ tạo vật tiểu ngũ theo số lần sống lại đều tăng lên rất nhiều, thực lực cũng một lần mạnh hơn một lần. Trần Thực lấy lại bình tĩnh, lật sang trang kế tiếp. Cái trang này là cái trang cuối cùng, chỉ có một hàng chữ. Mùa hè, năm Gia Tỉnh, 6632, tạo vật tiểu ngũ mất khống chế, mang theo 32 thiên cơ, trấn áp tạo vật tiểu ngũ ở Càn Dương Sơn. Trần Thực lật qua lật lại xem mấy lần, khép lại bảo giám, lấy lại bình tĩnh. 32 tôn phù thần thiên cơ, trấn áp ở Càn Dương Sơn. Trần Thực đã khó có thể tưởng tượng được thực lực của tạo vật tiểu ngũ khủng bố đến cỡ nào. Năm ngày trước lập hạ, hắn thấp giọng nói, bây giờ đã là mùa hè, hỏa lực của hai cái vầng mặt trời thiêu đốt trên bầu trời dường như là cũng dữ dội hơn trước. Dựa theo thời gian mà suy tính, 10 năm trước Gia Gia không có chu sát tạo vật tiểu ngũ nữa, mà là lựa chọn đem nó trấn áp bên trong Càn Dương Sơn. Như vậy tạo vật tiểu ngũ sẽ không sống lại, cũng sẽ không biến mạnh hơn. Trần Thực lẩm bẩm nói, tạo vật tiểu ngũ thực lực không có tăng lên, như vậy nếu liền không cách nào phá tan được trấn áp của Gia Gia, như vậy có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười. Gia Gia luôn rất đáng tin cậy, nhất định đã làm được một cách hoàn hảo rồi. Hắn nhớ lại các loại hành động của Gia Gia, trong lòng lại có một chút bất an. Bởi vì Gia Gia trong hồi ức của hắn hình như là cũng không đáng tin cậy như vậy. Gia Gia rốt cuộc đã đem tạo vật tiểu ngũ chấn áp ở chỗ nào đây? Càn Dương Sơn thật sự là quá lớn. Gia Gia sau khi trấn áp tiểu ngũ, lo lắng nó chạy trốn, nên địa điểm trấn áp khẳng định là một chỗ ít có dấu chân lui tới, thậm chí là cái địa phương cực kỳ nguy hiểm. Kể từ đó, liền không cần lo lắng bị ngoại lực phá hư. Tạo vật tiểu ngũ cũng lập tức không cách nào đào thoát được. Trần Thực vừa nghĩ tới đây, thì chỉ nghe đinh đinh hoan hô một tiếng, ôm túi vải màu xanh lam, bước nhỏ đi nhanh, chạy về phía một nữ tử cao gầy xuất chúng. Phu nhân! Nàng dứt khoát nói. Nữ tử kia tự như là cung nữ từ trong tranh đi xuống, phong thái phi phàm, có một loại khí chất trí thức khiến cho người ta khó quên. Có đôi mắt sáng ngời mà ôn hòa, chính là Hoa Lê phu nhân. Đinh Đinh chạy tới trước người của nàng, vội vàng tỉnh an với nàng, nói: thương thế của phu nhân đã khỏi hẳn rồi hả? Thật là đáng mừng, nô tỳ không thể tới tiếp đón, kính xin phu nhân trách phạt. Đứng lên đi. Hoa Lê phu nhân nắm tay của nàng, kéo nàng lên, cười nói: cho ngươi canh giữ ở ngoài kính hồ sơn trang sẽ khiến cho ngươi chết đói. Ngươi nhu thuận hiểu gì như vậy, ta thật sự là có thể trách phạt ngươi sao? Nàng lơ đãng kéo ống tay áo của Đinh Đinh ra, nhìn lướt qua, phát hiện thủ cung sa của nữ tử vẫn còn, hơi ngẩn ra. Cơ chung khác biệt với Gia Gia của hắn. Trong lòng của nàng thầm nghĩ. Trần Thực buông sách xuống, thu dọn bàn học, chuẩn bị đi nghênh đón, thì Hoa Lê phu nhân đã mang theo Đinh Đinh đi tới Hoàng Thổ Cương. Trong lòng Trần Thực cả kinh, Hoàng Thổ Cương không tầm thường. Cái người bình thường đi lên sườn núi này sẽ không có bất kỳ dị trạng gì, nhưng mà tu vi tới ngưng kết kim đan, lúc lên sườn núi sẽ phát hiện Hoàng Thổ giống như là bầu trời, khó có thể leo lên. Tu vi càng cao thì cái loại dị tượng này lại càng khủng bố hơn nữa. Đinh Đinh lúc trước không thể leo lên sườn núi này, vẫn là do hắn nắm tay mới có thể đi lên tới sườn núi. Bất quá Hoa Lê phu nhân mang theo Đinh Đinh đi tới lại như là dẫm trên đất bằng, làm cho Trần Thực lại cả kinh. Hoa Lê phu nhân dần dần dường như cũng cảm nhận được áp lực, bước chân chậm lại. Nếu là một mình nàng thì còn có thể đi lên tới sườn núi, hiện tại mang theo Đinh Đinh lập tức cảm thấy cô hết sức. Nguy rồi, chỉ sợ phải xấu mặt trước mặt của tiểu bối thôi. Trong lòng của nàng thầm kêu khổ một tiếng. lại không tiện nói với Đinh Đinh để cho nàng đi xuống, đành phải cố gắng chống đỡ. Nhà hoàng hiểu chuyện thì lúc này đã nhìn ra chủ nhân không đúng rồi mà chủ động lui đi. Đinh Đinh giống như là tiểu tỷ muội của ta, đã nhìn không ra tình huống của ta không đúng. Đúng lúc này, cái tiếng xe ngựa tầm thường truyền tới. Hoàng Lê phu nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dừng chân quan sát. Cần Thực đi về phía bên đây, cũng thả chậm bước chân, nhìn xuống sườn núi. Nhưng nhìn thấy trên dịch đạo phía dưới Hoàng Tố Cương, có xe ngựa đi tới. 20-30 người mênh mông, cấm y vệ đi ở phía trước bên ngoài. Điều tự thúc dục thần thai thần kham, tế lên một quả kim đan, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, giống như là một đám mặt trời đỏ. Mà bên trong lại là một đám nam nữ trung niên, thần thái ổn trọng. Trong thần kham sau đầu mỗi người, Nguyên Anh ngồi ở trước thần thai, cảnh giác vạn phần. Trên người bọn họ mang theo một cổ sát khí sắc bén, xa xa chim thú trong rừng cũng lập tức bị sát khí này kinh động mà chạy tứ tán, chim tướng kinh khởi. Xe liễn ở giữa mọi người là một cái loại xe liễn tuần du, hoa cái phía trên chỉ có thể che nắng, không thể che gió che mưa. Trên hoa cái có một ít rèm châu rủ xuống, miễn cưỡng có thể ngăn trở một ít tầm mắt ở bên ngoài. Cách rèm châu còn có thể nhìn thấy được trong xe có hai cái vị lão giả, một đỏ một xanh đang ngồi, tướng mạo cổ cổ, gầy gò, cái bộ dáng giống nhau như đúc. Ngoài trừ y phục ra thì không thể nhìn được cái sự khác biệt. Hai vị lão đại, trên sườn núi có người. Một người đàn ông trung niên nghiêng người, nhỏ giọng nói với bên dưới hoa cái. Hai cái đôi mắt sắc bén vô cùng quét về phía Cần Thực, Hoa Lê phu nhân. Ánh mắt bọn họ lướt qua, từng gốc cỏ dại trên sườn núi đột nhiên vô thanh vô tức bị bẻ gãy, giống như là bốn thanh trường kiếm quét ngang tới. Chỉ là ánh mắt thôi lại giống như là có thể chém ngang lưng người. Bất quá bốn đạo ánh mắt này đi tới bên cạnh đám người Cần Thực cùng với Hoa Lư phu nhân, lập tức xuân phong hóa vũ, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoa Lư phu nhân mỉm cười nói: Thì ra là hạ gia nhị tẩu ở Càn Dương Sơn còn dám càn rỡ như vậy, không lẽ không sợ chôn xương ở đây sao? Làm cản! Cái đám cẩm y vệ kia nhốn nháo gầm lên, phóng ngựa nhằm về phía sườn núi. Thì đột nhiên phù, phù, phù, nhao nhao từ trên lưng ngựa ngã xuống, quỳ trên mặt đất, động cũng không dám nhúc nhích một chút. Chỉ còn lại có tuấn mã của bọn họ là chạy lên trên sườn núi, hí vang không thôi. Những cao thủ Nguyên Anh cảnh còn lại của hạ gia kinh ngạc không hiểu. Lúc này lưu lại 8 người thủ hộ xe liễn, thì những người khác cũng nhao nhao tế lên Nguyên Anh. Vừa mới bay tới Quảng Thủ Cương, Nguyên Anh mắc khống chế rơi xuống, cũng quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Hoa Lê phu nhân mỉm cười, nhìn nhị tẩu hạ gia trong xe liễn, ánh mắt chọc tức. Hồng Lục nhị tẩu đồng loạt xuống xe, cất bước đi về phía sườn núi. Hồng tẩu thản nhiên nói: Thì ra là quan lê phu nhân tài mõn. Hai người ả đi lên sườn núi, mọi người quỳ lạy bên sườn núi như là chút được gánh nặng, đều vội vàng tự đứng dậy rời khỏi sườn núi. Những cầu thủ Nguyên Anh cảnh cũng vội vàng thu hồi Nguyên Anh. Hồng Lục nhị tẩu đồng loạt leo lên sườn núi, nhưng mà đi được vài bước thì sắc mặt nhị tẩu khẽ biến, bước đi không hề thoải mái tự nhiên như vậy nữa. Chung quanh hai người khí diễm đằng đằng, vậy mà cứ tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã lập tức muốn đuổi kịp Hoa Lê phu nhân. Hoa Lê phu nhân nổi lên cái lòng hiếu thắng, thầm nghĩ: Nếu mà không có Đinh Đinh, có thể đợi sức chiến nhị tẩu hạ gia một chút rồi, xem tư duy của ta so với lão yêu vật trong thế gia đại tộc như thế nào đây. Cần Thực chào Hoa Lê phu nhân, cười nói: Phu nhân, mày ngồi dưới tàn cây. Hắn thuận theo tự nhiên mà cầm lấy tay của Đinh Đinh. Hoa Lê phu nhân chưa cảm thấy áp lực nhất thời nhẹ nhàng, thầm nghĩ: Cần Thực so với nha đầu nhà ta còn hiểu chuyện hơn, càng có nhãn lực. Nàng đi theo Trần Thực thẳng tiến về phía trước. Càng đi lên, càng tới gần cây liễu thì áp lực lại càng lớn hơn. Đi càng về sâu thì bước chân của Hoa Lê phu nhân lại càng gian nan, thân hình mơ hồ có một chút run rẩy, nhìn không được đã tế ra nguyên thần đối kháng với áp lực vô cùng khủng bố kia. Hồng Lục nhị tẩu của Hạ gia cũng nổi lên cái lòng tranh cường háo thắng, đi về phía sau nàng. Chỉ cảm thấy hoàng thiên đè xuống, xương già trên người truyền đến cái tiếng lách cách, giống như là muốn vỡ nát, nhưng mà vẫn cắn răng đi về phía trước. Trần Thực cùng với Đinh Đinh đã đi tới dưới tàn cây liễu, nhìn mỹ phụ nhân cùng với hai lão nhân cao gầy, quật cường đi lên, ai cũng không chịu thua. Đinh Đinh kinh ngạc không hiểu, chỉ cảm thấy sắc mặt của bọn họ ngưng trọng, rất là buồn cười. Nàng được Trần Thực dắt tới, không biết là áp lực phía sau rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Nhưng mà trong mắt của Hoa Lê phu nhân cùng với Hồng Lục nhị tẩu thì bọn họ đang cõng hoàng thiên mà đi. Trán của Hoa Lê phu nhân đã đẫm mồ hôi, cắn răng gian nan vô cùng đi tới phía trước cây liễu, còn dư lại 3 bước là có thể đi tới dưới tàn cây, nhưng mà bước chân làm sao cũng không thể bước được. Trần Thực đưa cho nàng 3 nén nhang, nói: "Tiền bối, bái mẹ bảo hộ của ta một cái đi." Hoa Lê phu nhân tiếp nhận 3 nén nhang, khom người cúi đầu, áp lực chợt dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Nàng đem nhang khói cắm ở trước cái tấm bia đá, xoay người thoáng nhìn Hồng Lục nhị tẩu, nâng đỡ lẫn nhau đi đến bên đây, lộ ra nụ cười, nói: "Hẹp vị tiền bối, thiếp thân xếp vị các ngươi mà đàn tấu một khúc trợ hứng nha." Đinh Đinh nhu thuận dâng lên cây tỳ bà. Hoa Lê phu nhân tiếp nhận tỳ bà, tiếng nhạc nổi lên, thân thể của hai lão giả đại chấn, khóe miệng đều tự hư trào máu, không nói một lời nào mà xoay người gào thét mà đi. Bang bang, Hồng Lục nhị tẩu nhảy vào trong xe liễn, ngồi ở dưới hoa cái. Nhưng mà nhìn thấy lưu quang trên hoa cái rực rỡ, đem cái sóng âm kia chặn lại. "Đi!" Nhị tẩu quát lớn một tiếng, mọi người vội vàng hộ tống xe liễn chạy như bay rời núi, xông vào trong Càn Dương Sơn. Hoa Lê phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhìn 3 nén nhang trước tấm bia đá, phát hiện nhang khói còn đang thiêu đốt. Nhang khói bay về phía tấm bia đá, hiển nhiên là mẹ bảo hộ tấm bia đá đã chấp nhận nhang khói của mình. Lúc này mới thoáng yên tâm, cười, nói: "Đa tạ tiểu thập diện thủ, nếu mà không có ngươi, lần này chỉ sợ ta phải té ngã rồi." Đinh Đinh kinh ngạc, thầm nghĩ: "Trần công tử giúp đỡ phu nhân sao? Sao ta lại không phát hiện chứ? Công tử rõ ràng là cái gì cũng không làm, chỉ là nắm tay ta đi lên sườn núi thôi mà." Trần Thực mời Hoa Lê phu nhân ngồi xuống bên bàn sách, bản thân mình thì cũng ngồi xuống. Hoa Lê phu nhân lật xem phù lục hắn vẽ, khen: "Thiên phú trên phù lục giống như là gia gia của ngươi." Lúc này ánh mắt của nàng căng thẳng rơi vào trên người Hắc Oa đang đi lên trên sườn núi. Chỉ thấy cậu tử dường như là không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào, đi thẳng lên sườn núi mà tới, vẫy cái đuôi về phía nàng dường như là muốn lấy lòng, ưỡn cái khuôn mặt tươi cười đi đến bên cạnh bàn học, cái đuôi to vẫy vẫy vù vù sinh gió, đem cỏ dại trên mặt đất thổi đến ngã trái ngã phải. Hoa Lê phu nhân nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Trần Thực: "Tiểu thập, ngươi có phát hiện con chó của nhà ngươi có vấn đề không hả?" Không có vấn đề. Trần Thực và Đinh Đinh trăm miệng một lời nói. Hắc Oa u oán nhìn Hoa Lê phu nhân một cái. Hoa Lê phu nhân thầm nghĩ: "Không lẽ là do ta đa nghi sao?" Trần Thực dò hỏi: "Hoa phu nhân có biết tạo vật tiểu ngũ không hả?" Sắc mặt của Hoa Lê phu nhân khẽ biến, vội vàng đứng dậy, không nói một lời nào mà đoạt lấy đàn tì bà, khẩn trương nói: "Hả? Nó trốn ra rồi sao? Nó đang ở đâu?" Trần Thực vội vàng nói: "Hoa phu nhân, tạo vật tiểu ngũ bị gia gia ta trấn áp rồi, ngay tại bên trong nước Càn Dương nè, chẳng chưa có đi ra." "Hả? Nước Càn Dương bị ô nhiễm rồi, không thể ở lại được." Hoa Lê phu nhân quả quyết nói: "Tiểu thập, chuyển nhà đi, nghe ta, lập tức chuyển nhà, rời xa khỏi nơi đây. Trương Thực lẫm liệt, Hoa Lê phu nhân tuyệt đối là một đại cao thủ, ôn nhu động lòng người, thấy biến không sợ hãi. Nhưng mà nghe được cái tên Tạo Vật Tiểu Ngũ thì lập tức luống cuống, có thể thấy được Tạo Vật Tiểu Ngũ này đáng sợ đến cỡ nào. Hoa Lê phu nhân không cần kinh quản đâu. Trần Thực an ủi, Tạo Vật Tiểu Ngũ còn bị chấn áp trong Càn Dương Sơn á, không thể thoát thân được. Hoa Lê phu nhân ngắt lời hắn, lắc đầu nói, Trần Dận Đô đã qua đời rồi, phong ấn lưu lại lúc còn sống tuyệt đối không chấn áp được nó. Tiểu Thập, ngươi không biết nó khủng bố cỡ nào đâu. Tuy là tạo thần của gia gia ngươi, nhưng mà lúc nó mới sinh ra đã lập tức vượt qua phạm trù sinh vật nhân gian, thoát khỏi sinh tử. Cho dù là giết chết nó thì nó cũng sẽ sống lại. Nàng nói đến cái chuyện năm đó, 20 năm trước, hội tán nhân cử hành tại Quyện Kim Sơn ở bờ biển phía tây Tây Ngô Tân Châu. Sau khi tu hội kết thúc, đại bộ phận tán nhân đã rời khỏi, nhưng mà còn rất là nhiều tán nhân ở lại Kim Sơn nghị luận đạo pháp, giao lưu sở học. Trên mặt của nàng lộ ra cái vẻ sợ hãi. Lúc ấy nàng vốn là dự định ở lại Kim Sơn thêm vài ngày, nhưng mà bởi vì Trần Dận Đô đều đã rời khỏi nên lập tức đuổi theo Trần Dận Đô, ngược lại đã tránh thoát được một kiếp. Tán nhân ở lại Kim Sơn cơ hồ là toàn bộ đã chết. Hoài Lê phu nhân lấy lại bình tĩnh nói, cùng chết lúc đó còn có Thiên Thính Giả phụng mệnh tới điều tra hội tán nhân. Ta nghe nói Kim Sơn gặp chuyện không may, ngay lập tức chạy tới, vốn tưởng rằng Thiên Thính Giả ra tay với tán nhân ta. Thiên Thính Giả và tán nhân ta vốn là đối đầu, thường xuyên đánh nhau, người chết cũng đều là bình thường. Ta chạy tới Kim Sơn, xa xa lại nhìn thấy rất là nhiều người trôi nổi trên Kim Sơn. Nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của nàng lại càng lúc càng lớn hơn. 20 năm trước, nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương, không tới 20 tuổi, phong nhã hào hoa. Bởi vì ngưỡng mộ gia gia Trần Thực mới gia nhập tán nhân. Đối với tổ chức tán nhân còn rất là xa lạ, người quen biết không có nhiều lắm. Thành tựu của nàng vẫn còn chưa cao, kiến thức cũng là không bằng hiện tại. Đại bộ phận thành tựu và tu vi của tán nhân đều cao hơn nàng, là tiền bối của nàng. Bất quá tổ chức tán nhân rất là rời rạc, chỉ cần ngươi có tài hoa xuất chúng, có lòng cầu xin đại đạo là có thể trở thành tán nhân. Nàng tại trên hội tán nhân đã quen biết không ít người, trò chuyện rất là ăn ý, cũng kết bạn với không ít tiền bối. Thành tựu của bọn họ làm cho nàng ngưỡng mộ, tự nhận là cả đời cũng không có khả năng tu luyện đến cái loại trình độ này. Khi nàng trở lại Kim Sơn, xa xa nhìn thấy thi thể của mấy vị tiền bối mà mình kính ngưỡng. Bọn họ ngửa mặt lên trời, tứ chi tự nhiên là rũ xuống, giống như là đang bay lượn. Nhưng mà điều khiến nàng sợ hãi là cái cảnh tượng này nàng đã nhìn thấy ở trên một cái loài chim, đó chính là chim bá lao. Chim bá lao luôn thích mổ chết con mồi rồi treo trên cành hoặc là gai nhọn để làm thức ăn dự trữ. Tạo Vật Tiểu Ngũ này lập tức đã làm cho mấy vị tiền bối nàng quen biết treo ở trên bầu trời, giống như là bá lao dự trữ thức ăn. Nhưng mấy vị tán nhân tiền bối này chỉ là một phần nhỏ đồ ăn trong đó. Đồng thời treo bên trên bầu trời còn có mấy cái vị vương giả trong Thiên Thính Giả. Trong bọn họ có đại cao thủ luyện hư cảnh, hợp thể cảnh. Về phần cao thủ tu thành hóa thần cảnh, thần hàn cảnh thì lại là càng nhiều tới trăm kẻ. Bọn họ đều là bị Tạo Vật Tiểu Ngũ giết chết, giống như là đồ ăn của Tạo Vật Tiểu Ngũ treo ở trên không trung để hong khô, có thể bảo quản được lâu hơn. Cái thói quen này nó từ trước đã có rồi. Tạo Vật của Trần Dận Đô lần đầu tiên sáng tạo chính là Tiểu Ngũ. Nghe nói nó đã giết mấy trăm người, chúng ở trong sào huyệt với lòng đất. Ngày thường nó nhìn như là vô hại với người và súc vật. Hoa Lệ phu nhân liếc nhìn hắt qua một cái, bổ sung, nó giống như con chó này nè, căn bản là không nhìn ra được nó coi con người là thức ăn không. Hắc Oa cũng nghe đến nhập thần, nghe vậy rùng mình một cái, muốn biểu lộ cái lòng trung thành, nhưng chỉ sợ là đe dọa đến người khác, ngược lại sẽ bị cho là tà túy, mà làm thịt nó. Tiểu vật tiểu ngũ lần thứ hai mất khống chế, đã học khôn hơn. Tại dưới đáy hồ chế tạo ra một cái xào nguyệt, đã giết chết hơn 1.000 người. Mà lần đó là 20 năm trước. Nó không hề xem người bình thường để làm đồ ăn, mà nó đã đem tu sĩ có tu vi cao thâm trở thành thức ăn cho bản thân mình. Hoài Lệ phu nhân phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm, nói: Tiểu thập, già già của người rốt cục đã tạo ra một tà thần thoát khỏi khống chế của hắn, ngay cả hắn cũng không cách nào giải quyết được. Hắn bây giờ đã chết rồi, nhưng mà tạo vật tiểu ngũ vẫn còn sống. Tiểu ngũ nếu mà thoát khốn, tất nhiên sẽ tìm gia gia ngươi báo thù. Tìm không thấy hắn, sẽ đem tức giận trải tới trên người của ngươi. Nàng đề nghị, nói: Không bằng như vậy đi, ta mang ngươi đi tới hội tán nhân. Tuy rằng hội tán nhân cũng rất là nguy hiểm, khẳng định có rất là nhiều người không có hảo ý đối với việc ngươi sống lại, nhưng mà thế nào cũng sẽ an toàn hơn so với ở Càn Dương Sơn. Trần Thực giật mình: Hỏi tán nhân cũng rất nguy hiểm sao? Hoài Ly phu nhân đánh giá hắn từ trên xuống dưới, giống như là đánh giá một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo vô cùng, cười nói: Dây da của ngươi dùng thủy quả đản luyện cứu sống ngươi, ngươi tử vong 8 năm còn có thể sống lại, chính là bảo bối trong mắt của rất nhiều tán nhân. Bọn họ không dám đi tìm gia gia của ngươi, nhưng mà nếu tới bắt ngươi đem đi nghiên cứu ảo diệu của cái việc chết đi sống lại thì vẫn là dám. Những tán nhân kia so với mấy lão già Tây Kinh còn điên cuồng hơn nhiều. Nàng nói tới đây, trong ánh mắt nhìn về phía Trần Thực dường như là cũng cất giấu một tia điên cuồng. Nàng mặc dù bởi vì ngưỡng mộ Trần Dận Đô mà gia nhập tán nhân, nhưng tình cảm ái mộ chỉ là gia vị trên đường cầu đạo mà thôi. Nàng si mê đối với đạo pháp, đó mới là động lực để cho nàng cần tu khổ luyện mấy năm nay. Một người tử vong 8 năm rồi sau đó sống lại, đối với nàng mà nói, nó cũng có lực hấp dẫn lớn lao. Trong lòng Trần Thực nghiêm nghị, uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của Hoa Lê phu nhân, cười nói: Sa bà bà, Thanh Dương cùng với Hồ Thúc Thúc cũng ở Càn Dương Sơn, ta ở lại Càn Dương Sơn ngược lại an toàn một chút. Tới hội tán nhân chỉ biết có mỗi phu nhân ngại, ngược lại còn nhiều nguy hiểm hơn á. Hoa Lê phu nhân nghe vậy thở dài: Vậy thật sự là đáng tiếc rồi. Trần Thực nháy nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ: Sao nàng lại nói là đáng tiếc chứ? Hắn không dám nghĩ sâu, bởi vì ánh mắt của Sa bà bà, Ti Vương Tôn lúc trước nhìn thấy hắn cũng giống như là Hoa Lê phu nhân. Sau đó Trần Thực đệ tử đưa bọn họ một quyển thủy hỏa đản luyện quyết, thì bọn họ mới không dùng cái loại ánh mắt cổ quái này nhìn hắn nữa. Hoa Lê phu nhân, khi nào thì tham dự hội nghị tán nhân vậy? Trần Thực hỏi. Ta đã dưỡng thương tốt rồi, hôm nay lập tức đi. Hoa Lệ phu nhân nhìn hắn một cái thật sâu, cố nén dục vọng muốn bắt cóc Trần Thực trong lòng, thầm nghĩ: Hắn dù sao cũng là cháu của Trần Dận Đô. Trần Dận Đô giờ ở âm phủ, nhất định sẽ không hy vọng ta đem tôm nhi tân thân khổ sở đáp giáo của hắn cắt thành từng miếng đó chứ. Dù sao chúng ta cũng từng có một đoạn tình duyên mà. Nàng liếc nhang khói trước bia đá mẹ bảo hộ, chỉ thấy nhang khói sắp cháy hết rồi, lúc này mới đứng dậy, đem một cái phong thư đẩy tới trước mặt Trần Thực, nói: Trong này chính là thiệp mời hội tán nhân. Trên thiệp mời có bản đồ địa lý, nếu mà ngươi nghĩ thông suốt, có thể trước ngày 7 tháng 6 hãy chạy tới vị trí đánh dấu trên bản đồ địa lý này, thì lập tức có thể tham dự được tụ hội tán nhân. Nàng đưa tỳ bà cho Đinh Đinh, thản nhiên nói: 10 năm trước ngươi đã là một thành viên trong tán nhân rồi, năm nay là lần thứ hai ngươi tham gia hội tán nhân, cũng là lần đầu tiên ngươi đạt được tân sinh. Ngươi hãy cẩn thận, đừng để bị tạo vật tiểu ngũ bắt đi ăn thịt đó. Đinh Đinh, chúng ta đi. Đinh Đinh nhanh chóng cất kỹ tỳ bà, đi theo nàng xuống sườn núi. Đột nhiên vành mắt đỏ lên, xoay người nhào tới trước mặt của Trần Thực, nâng mặt của thiếu niên lên, cái môi đỏ mọng nặng nề đè xuống hôn Trần Thực không thở nổi. Trương Thực giãy giụa không thoát được, trong lòng suy tư một quyền bảo ra. Vẫn là kéo cái đầu cái thiếu nữ đi tới phía sau lưng của mình, để cho nàng nhìn cái mông của mình. Đinh Đinh buông hắn ra, xoay người như là chim sẻ con, vù vù chạy đi. Trương Thực ngạc nhiên, chỉ nghe nữ tử kia vừa thẹn thùng vừa đắc ý, từ xa vẫy vẫy tay với hắn. Công tử, ta chờ ngươi lớn lên, ta chờ tới lúc ngươi trưởng thành. Trần Thực mê mang phất tay, thầm nghĩ. Chờ ta trưởng thành làm gì? Thật sự là kỳ quái. Cái khuôn mặt của hắn đỏ bừng, cảm thấy đáy lòng có tình cảm gì đó đang nảy mầm, dường như là muốn thoát ra khỏi cái mầm non xanh nhạt. Nhưng mà lập tức nghĩ tới tạo vật tiểu ngủ, thì một trái tim lập tức trở nên vô cùng kiên cố rắn chắc. Cái mầm non nảy mầm lại bị hắn bóp chết. Tạo vật tiểu ngủ rốt cục để bị Gia Gia giấu ở chỗ nào rồi? Ánh mắt của hắn chớp động, bất giác nhớ tới cái lời của Tuần Phủ Tân Hương Lý Hiếu Chính. Lý Hiếu Chính nói hắn cùng với đám người Lý Thiên Thanh tiến vào trong thuyền đá, ở trước mặt Thạch Cơ nương nương phát hiện trận thế phù lục mà Gia Gia lưu lại. Bọn họ xông vào trong trận thế có rất là nhiều người chết. Gia Gia vì sao lưu lại phù lục trận thế trên thuyền đá chứ? Nơi nguy hiểm nhất ở Càn Dương Sơn có hai chỗ, một chỗ là mộ Chân Dương, một chỗ khác chính là thuyền đá. Cái sự hung hiểm của mộ Chân Dương thì không cần phải nói rồi, còn sự tồn tại của thuyền đá ngay cả ta cũng không biết luôn. Trần Thực lầm bầm lầu bầu. Già già dẫn ta đi qua mộ Chân Dương, đi qua lò nung, vì chỉ không có dẫn ta đi qua thuyền đá thôi, dường như là không muốn cho ta biết trong núi này có một chiếc thuyền. Nói như vậy, tạo vật tiểu ngũ đích xác có khả năng bị chấn áp trên thuyền đá rồi. Cao thủ Hạ Gia vừa rồi đi vào núi, hắn là cao thủ đi tới thuyền đá. Sắc mặt hắn âm tình bất định. Nếu mà tạo vật tiểu ngũ quả thật bị trấn áp trên thuyền đá như vậy, thì những người này rất có thể sẽ phá vỡ phong ấn, phóng thích tạo vật tiểu ngũ ra. Lý Hiếu Chính không cho rằng bọn hắn có thể phá vỡ được phù lục trận thế do Gia Gia ta lưu lại. Nhưng mà dưới phù lục trận thế, nếu như còn chôn giấu tạo vật tiểu ngũ, như vậy tuyệt đại bộ phận lực lượng phù lục trận thế đều dùng để trấn áp tiểu ngũ. Nếu mà bọn hắn trùng kích trận thế, rất có thể khiến cho tà túy này thoát khốn mất. Trần Thực vứt bỏ tạp niệm, tiếp tục nghiên cứu bảo giám tạo vật mà Gia Gia lưu lại. Lý Hiếu Chính từng có ước định với ta, muốn ta giúp hắn phá giải phù lục trận thế. Hắn hứa cho ta một kiện bảo vật trên bảo thuyền. Nhưng mà ta chỉ đáp ứng cùng với hắn thăm dò thuyền đá thôi, cũng không có đáp ứng với hắn là phá vỡ phù lục trận thế mà Gia Gia ta lưu lại. Nếu là phù lục trận thế bị phá hư, như vậy ta cũng có thể lập tức hỗ trợ tu bổ mà. Trong lòng hắn thầm nghĩ như thế. Sau đó vài ngày sau, lại có mấy nhóm người nữa đi ngang qua Hoàng Pha Thôn, tiến sâu vào trong núi. Hắn là cao thủ đi tới thuyền đá. Trong đó có mấy người nhìn thấy Hoàng Thổ Cương này, cũng nhìn thấy Trần Thực ở trên sườn núi, cũng lập tức cố gắng leo lên sườn núi. Nhưng mà thường thường khi mà nhấc chân đi lên vài bước thì lập tức nhịn không được mà quỳ phịch xuống đất. Đồ tể Tây Kinh không dậy nổi. Cô lão giả xuất thủ giải cứu bọn họ ra bên ngoài, chắp tay sau lưng đi lên đỉnh núi. Chỉ là còn chưa đi tới đỉnh núi thì đã lập tức cảm nhận được áp lực không gì sánh bằng. Đồ tể Tây Kinh khiến cho người ta khâm phục. Lão giả biết khó mà lui, xuất lĩnh mọi người rời khỏi. Hát oa, hắn leo lên sườn núi giống như là đọ sức một hồi với Gia Gia ta, có đúng vậy không? Trần Thực phỏng đoán dụng ý của gã, nói với Hát oa. Nhưng mà Hoàng Thổ Pha này không có liên quan tới Gia Gia ta, lão ta đang đọ sức với ai chứ? Bất quá đã có 4-5 nhóm người đi ngang qua Hoàng Pha Thung, đều là cao thủ, nghĩ tới có càng nhiều cường giả từ địa phương khác vọt trong núi. Trần Thực không khỏi lo lắng cho phong ấn của Gia Gia lưu lại sẽ bị phá vỡ, trong lòng bất ổn. Ngày hôm đó, Lý Hiếu Chính đi tới Hoàng Pha Thôn, bên người còn có thêm một thiếu niên có một chút gầy gò, áo xanh trắng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, chính là Lý Thiên Thanh. Lý Hiếu Chính nhìn Hoàng Thố Pha trước mặt, không có khiêu chiến như là những cao thủ khác, mà là đứng dưới sườn núi, mặt tươi cười, nói: Trần Thực, tới lúc chúng ta lên đường rồi. Trần Thực thu dọn đồ đạc xong, đặt bút mực và nghiên mực vào trong thùng sách, vác cái thùng sách đi xuống, nói: Để ta đi chuẩn bị một chút. Lý Hiếu Chính nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thực thử thăm dò: Lý đại nhân không muốn lên sườn núi xem chút sao? Lý Hiếu Chính chậm rãi lắc đầu: Không muốn. Trần Thực khiêng bàn học đi về phía thôn trang. Lý Thiên Thanh vội vàng đuổi theo: Tế thúc, cần đi giúp hắn thu dọn một chút. Lý Hiếu Chính đưa mắt nhìn hai thiếu niên đi xa, thu hồi ánh mắt nhìn về phía sườn núi trước mặt. Hắn có chút chần chừ, nhẹ nhàng nhấc chân, dường như là cũng rất muốn thử xem mình rốt cuộc có thể đi được bao xa. Thiên Thanh, tước thúc của người có lên dốc không? Trần Thực vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Lý Thiên Thanh lắc đầu nói: Tước thúc tuyệt đối sẽ không có lên dốc đâu. Hắn giống như là một cây thước chữ nhật vậy đó, mỗi một bước bước ra đều phải đồng dạng dang rộng ra, mặc xiêm y đều là phối cùng một loại màu sắc. Hắn có tới mấy chục bộ y phục với giày giống y chang nhau. Người xem cái kiểu tóc của hắn kìa, chưa bao giờ thay đổi luôn á. Cái loại người này nội tâm cứng cỏi vô cùng, thì sẽ không vượt qua được quy củ bản thân mình định ra đâu. Trần Thực đi vào dưới thần thụ trong thôn, đem cái thùng sách cùng với bàn học cất kỹ, cắm một nén nhang lên thần thụ trong thôn. Sau đó là bò lên trên thần thụ, cười, nói: Vậy chúng ta yêu trình xem một chút, coi hắn có vượt qua quy củ hay không. Lý Thiên Thanh nổi lên cái lòng hiếu thắng, cũng thắp nén nhang cho thần thụ, rồi lại leo lên cây, cười, nói: Hắn nếu mà không phá được quy củ thì sao? Ngươi thua ta cái gì? Trần Thực suy nghĩ một chút, nói: Ta thua ngươi một lượng bạc. Lý Thiên Thanh mặt mang cái vẻ khó xử, nói: Tiền tháng của ta không có nhiều lắm, cược không lớn được như vậy đâu. Nếu không, ta giặt xiêm y cho ngươi một tháng được không? Mẫu thân của ta ở Lý Gia chính là giặt xiêm y, ta khi còn nhỏ cũng hỗ trợ giặt, giặt rất là sạch á. Trần Thực gãi gãi đầu, cười, nói: Giặt một tháng thì quá là lâu, chỉ giặt 5 ngày thôi. Lý Thiên Thành đáp ứng. Hai người lặng lẽ nhìn chung quanh, xa xa chỉ thấy Lý Hiếu Chính đang đứng ở dưới Hoàng Thổ Pha, giơ chân lên chần chờ chưa có quyết định. Hai người đợi một lát, Lý Thiên Thành đang muốn nói chuyện thì đột nhiên bước chân của Lý Hiếu Chính hạ xuống, dẫm lên sườn núi, cất bước đi lên. Lý Thiên Thành trợn mắt há hốc miệng, không rõ nguyên do. Thiên Thành, giặt xiêm y 5 ngày. Trần Thực cười cười từ trên cành cây trượt xuống. Lý Thiên Thanh vội vàng nhảy xuống, bước nhanh đuổi theo hắn, nói: Người yên tâm, ta đã mở miệng sẽ tuyệt không nuốt lời, nhưng mà một người quy củ như tứ thúc làm sao có thể lên dốc chứ. Hắn quả thực là không hiểu. Trần Thực cười nói: Gia gia của ta nói, người càng quy củ thì dục vọng cất giấu trong nội tâm lại càng lớn. Người tu hành chân chính có thể bình ổn dục vọng, nhưng mà Lý đại nhân nhìn cái kiểu gì cũng không giống người tu hành chân chính. Lúc bốn phía không có người chính là lúc dục vọng của hắn lớn nhất đó. Lý Thiên Thanh cảm thấy rất là có đạo lý, giúp hắn mang bàn ngọc vào trong nhà, sau đó thi thu dọn y phục bẩn đi giặt. Trần Thực mở xương phòng phía đông ra, đem bảo giám cất trở về, thu thập y phục để mặc trong mấy ngày, rồi lại bỏ vào trong thùng sách, lại chuẩn bị một ít lương khô cùng với dược liệu. Hắn suy nghĩ một chút, mang theo Tây Vương Ngọc Tỷ, đem cái khối bảo ấn này cất giấu ở trong tay áo. Đột nhiên, xa xa chuyển đến cái tiếng sấm rầm rầm. Trần Thực lương đeo thùng sách đi ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trong Càn Dương Sơn dâng lên một mảnh hào quang, chính là phương hướng của thuyền đá. Chỉ mong là tàu giật tiểu ngủ sẽ không thoát xa thôi. Bọn họ đi tới bên ngoài thôn, Lý Hiếu Chính đã ở cửa thôn chờ. Ba người một chó lập tức vào núi, chạy tới hướng Đại Minh Bảo Thuyền.